Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Claire bị đón đi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cùng en tự nhiên làm theo. Nước chảy thành sông, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Nếu như không có Thomas sự kiện, có lẽ còn phải chờ một đoạn thời gian. Nhưng là Thomas sự kiện giống như là một chất xúc tác vậy. Thúc dục mở ra chân phàm cùng en dục vọng trong lòng chi hoa. Cho nên một trận niềm vui tràn trề hoan ái xuống. Hai người đều có vô cùng cảm giác thỏa mãn. En trong lòng lại là nhiều một loại dựa vào cùng chiều mến. Cho đến cửa thang lầu bỗng nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ. Để cho en thức tỉnh. Nhất thời nàng liền giống như bị sợ hãi thỏ vậy. Nhanh chóng đem mình quần áo từ trên sàn nhà kéo lên. Đắp lên mình trần trụi trên người. Hướng về phía chân phàm đầy mặt lúng túng than phiền. Bị các nàng biết, chúng ta nên làm cái gì? Nơi này, tại sao lại ở chỗ này đâu? Chân phàm một bộ dáng vẻ. Hướng về phía en cười nói. Đừng lo lắng, ta biết, là Kristen cùng dâu y các nàng. Không có sao, giống như thường ngày. Tốt lắm, đi ngủ, chúng ta cùng nhau, vừa nói cũng không cùng en trả lời. Bản lĩnh liền cầm lên liền en dưới nách cùng bắp chân cong chỗ. Đem nàng ôm, rất thoải mái liền hướng cửa thang lầu đi tới. Sau đó liền nghe được một hồi tất tất tác tác thanh âm. Cửa thang lầu không người, chân phàm đi en gian phòng. Tự nhiên lại là một trận cuồng phong sậu vũ. En cả buổi tối giống như là bị gió lốc trong mắt thuyền nhỏ. Tùy thời đều có bị lật đổ nguy hiểm. Nhưng là vừa là để cho thân thể con người nghiệm đến một loại vô cùng vui sướng kích thích. Cứ việc một đêm mưa gió. Nhưng là thúc dục mở ra một đóa nhuộm trần kiều diễm đóa hoa. Đóa hoa lên bụi đất bị thổi tan sau đó. Còn dư lại chính là bị nước mưa tưới sau mềm mại cùng xinh đẹp. Cho nên làm en buổi sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này tất cả mọi người đều bị nàng vẻ. Mặt kinh sợ, en cũng không phải là không biết mình bây giờ dáng vẻ. Nàng cũng vô cùng hài lòng mình trạng thái bây giờ. Tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, hơn nữa còn tản mát ra một loại để cho người tươi đẹp mị lực. Vì vậy xuất hiện ở cửa phòng lúc này liền hờn dỗi trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Tựa như một cái quyến rũ hấp dẫn thiếu nữ, nhưng là vừa mang một loại thiếu phụ thành thục nhu mì tận xương phong vận. Để cho chân phàm cũng không khỏi có chút say mê đứng lên. Đây mới thật sự là en xinh đẹp à. Oa nha, Kristen đầu tiên là hướng về phía thành thực đi xuống lầu en phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Sau đó liền hướng về phía nàng không ngừng chớp mắt. En, người ngày hôm nay thật xinh đẹp. Đây cũng không phải là tâng bốc. Tin tưởng chính ngươi cũng theo qua cái gương. Nói thật, cái này thật để cho người ghen tị. Dâu y cũng ngồi ở trên ghế salon nhìn en gật đầu. Thật không dám tin tưởng ngươi vẫn là ngày hôm qua en. Một buổi tối liền xảy ra như thế biến hóa lớn. Xem ra tối ngày hôm qua thật đúng là xảy ra một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút. Dâu y hướng về phía en không ngừng chớp mắt. En đỏ mặt không dám lên tiếng. Liền yên lặng đi phòng bếp đi tới. Ta đi giúp Mia. Vừa nói chợt lách người liền chạy vào phòng bếp. Mia nhìn en chạy vào tới. Liền cười. Làm sao? Các nàng chính là như vậy. Thật ra thì, các nàng sớm liền chuẩn bị đồng ý ngươi là trong nhà này chân chính một thành viên. Chẳng qua là ngươi. Được rồi. Làm ta không nói gì. Đừng như vậy quẫn bách. Chúng ta vẫn là cùng nguyên lai vậy. Người cũng là cùng nguyên lai vậy. Chỉ bất quá, người có đặc quyền mà thôi. Cái đặc quyền này rất đơn giản. En nghe được, chính là có thể cùng chân phàm làm sự kiện kia. En không nói, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ở nơi đó thanh rửa rau. Sau đó để lên đĩa, rắc lên một ít gia vị cùng tương cà chua các loại. Ta không nghĩ tới cho tới bây giờ tên khốn kia mới động en. Nhớ tới thật đúng là một mực ở khắc chế à. Dâu y không nhịn được liền cười, bất quá nhắc tới. En nhưng mà trước nhất biết chân. Ban đầu bọn họ chính là hàng xóm. Dâu y vừa nói nhớ lại cùng Chân Phàm ở Temerkiller một ít chuyện tình. Không nhịn được liền cười lên. Liền hàng xóm cũng không buông tha. Kristen cắn răng răng. Sau đó lắc đầu nói. Chân cái gì cũng tốt. Liền là nữ quá nhiều người một chút. Mặc dù ta là vợ chưa cưới của hắn. Nhưng là, ta thật không biết sau này có phải hay không muốn ngăn cản hắn đem càng nhiều hơn người phụ nữ thu. Vào nhà này căn phòng lớn tới. Tính một lần thật là có không ít đây. Sarah có thể sẽ không ở chỗ này đợi tiếp. Xem nàng, ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Cũng rất bớt đi. Còn có Emma, người phụ nữ này thật không đơn giản. Phải đề phòng điểm. Rachel, cái đó Montana nữ cowboy. Còn có Nhật Bổn Hashimoto. Thiên, chấm ngoặc kép. Kristen không nhịn được liền vỗ đầu một cái. Đây vẫn chỉ là nàng biết. Không biết còn có Chloe Mott còn đang đánh chân chú ý đâu. Dĩ nhiên còn có Nhật Bổn cái đó Mỹ chỉ cúc tử. Đây là các nàng không biết. Thật giống như, người phụ nữ đúng là quá nhiều một chút đi. Há chỉ là quá nhiều. Đơn giản là chính là một cái đại hậu cung. Đáng chết khốn kiếp. Hắn coi mình là trên hải đảo Thái Bình Dương thổ dân tù trường. Nghĩ tới đây, Kristen không nhịn được liền mắng liền một câu. Bất quá mắng liền sau đó, mình lại còn không nhịn được xì một tiếng cười phun. Hình như là nghĩ tới một cái buồn cười sự việc vậy. Đưa tới dâu y kinh ngạc ánh mắt. Đừng nhìn ta như vậy. Ta bất quá là nghĩ tới sau này chúng ta có thể gặp phải một ít chuyện lý thú. Kristen lắc đầu, cuối cùng vẫn là đứng lên. Đi thôi, sau bữa ăn sáng, chúng ta đi phòng khám bệnh. Cái chuyện này tình, ta thật đúng là không muốn nhiều lời gì. En là một nữ nhân tốt, chắc có một kết quả tốt. Cho nên, người không có gì phải nói chứ. Không có, ta thích En, cũng lao thẳng đến nàng làm người nhà ta. Chính là như vậy, dâu y cũng đứng lên, dẫn đầu hướng nhà ăn đi tới. En vừa vặn buông xuống cái đĩa, hướng về phía hai nàng miễn cưỡng cười một tiếng. Đều đã sắp xếp xong xuôi, lập tức có thể dùng bữa ăn. En, Kristen bỗng nhiên gọi lại nàng, hướng về phía nàng nghiêm túc nói. En, đừng cảm thấy không được tự nhiên. Đây là ngươi nên được. Ta biết ngươi cùng chân trong lòng đều có lẫn nhau. Đừng bởi vì là chúng ta mà cảm thấy bất an. Chúng ta vẫn luôn là người một nhà. Cái này không có gì. Không phải là lẫn nhau thích trai gái lên giường sao? Lời nói này phong khinh vân đạm. Nhưng là đối với En nhưng là một loại cực lớn khích lệ. Đúng vậy. Nàng một mực cho rằng Kristen mới thật sự là bà chủ. Mình bất quá là vụng trộm nhỏ tình nhân mà thôi. Hơn nữa tối hôm qua cảm thấy bị Kristen nhìn cái tránh. Có chút vụng trộm bị bắt áy náy cùng cảm giác bất an. Gặp được Kristen đều có điểm không được tự nhiên. Ta sẽ tận lực. En nói một câu. Thật nhanh xoay người tiến vào phòng bếp. Xem ra ngươi không có cái loại đó mị lực. Để cho người chiết phục mị lực. Dâu y ở một bên châm chọc Kristen. Tự mình bắt đầu ăn điểm tâm. Cuối cùng Mia cùng En cùng đi ra ngoài. Gọi mọi người ăn điểm tâm. Chân Phàm cũng từ trên lầu đi xuống. Sau đó tiến vào đến nhà ăn. Nhìn mọi người. Cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Làm sao rồi? Ta trên mặt bị ai đánh một quyền sao? Chân Phàm cố ý sờ sờ mặt. Muốn thực tế một chút hài hước tài ăn nói. Nhưng phát hiện các cô gái cũng không có để ý nàng. Liền Claire cùng Maria cũng đang nghiêm túc ăn bữa ăn sáng. Nhất thời sẽ để cho hắn có chút cảm giác bị thất bại. Được rồi. Ta biết ta ngày hôm qua làm một ít chuyện tình. Chân Phàm vì vậy liền giang hai tay. Đi xuống đè ép đè. Hướng về phía đang ngồi các cô gái nói. Nhưng là, chúng ta như cũ là người một nhà phải không? Các người biết, ta cùng En, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ngày hôm qua chúng ta liền làm. Chấm ngoặc kép, người này thật là quá không biết xấu hổ. Các nữ nhân trên đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen. Trừ En cùng hai cái bé gái. En mặt rất đỏ, uốn tới ẹo lui. Một mực ở biểu hiện mình quẫn bách. Như vậy, ta có thể kêu ngươi ba sao? Ở một hồi kỳ quái lúng túng trong, Bỗng nhiên Claire thanh âm kinh động lòng người, nhất thời đem mọi người giật mình tỉnh lại. Sau đó Kristen liền không nhịn được cười lớn. Dĩ nhiên có thể, Claire, người có thể kêu hắn ba. Sau này đều như vậy. Ha ha, nhất thời trên bàn ăn liền tràn đầy vui sướng bầu không khí. Ba, Claire gọi rất lớn tiếng. Sau đó rất tự hào đứng lên, leo đến chân phàm bên kia. Hướng về phía chân phàm gương mặt chính là một hớp, bập môi, một tiếng. Hôn rất vang dội. Maria cũng cười hì hì vọt tới bên kia, cũng dùng sức rất vang dội hôn một cái. Hai cái bé gái lúc này mới thỏa mãn bắt đầu tiếp tục dùng cơm. Toàn bộ trên bàn ăn bầu không khí vui vẻ đạt tới cao chiều. Ăn sáng xong sau đó, Kristen đi tới chân phàm trước mặt, đưa qua miệng, bập môi, một tiếng hôn ở chân phàm trên mặt, lưu lại một cái đỏ đỏ dấu môi son. Sau đó chính là Zoe, nàng cũng hôn một cái, lưu lại một cái dấu môi son. Sau đó chính là Ý Phỉ, còn nữa Mia cùng Helena, cuối cùng là En, dĩ nhiên còn có hai cái bé gái, chỉ bất quá các nàng không có dấu môi son mà thôi. Sau này ngươi đều phải thói quen với chìa vào như vậy mặt đầy dấu môi son ra cửa. Mấy phụ nữ cười nói trước, sau đó liền thi nhiên ra cửa, liền liền En cuối cùng mang Claire lúc ra cửa. Claire cũng quay đầu lại hướng về phía chân phàm phát ra, hì hì, tiếng cười. Cái này bé gái bị làm hư. Theo thường lệ hay là đi Peter phòng làm việc lồng tiếng. Lần này thời gian không phải rất dài. Liền làm cho tới trưa. Cũng không phải là làm xong. Mà là Peter tuyên bố nghỉ phép 3 ngày. Bởi vì là lễ tạ ơn phải đến. Cho nên nhân viên làm việc cũng phải nghỉ ngơi. Peter mời chân phàm đi tham gia hắn lễ tạ ơn party. Nhưng là bị chân phàm cự tuyệt. Bởi vì là nhà nhất đại bang người phụ nữ. Ta phải đi nước Anh. Emma hướng về phía chân phàm vừa nói. Ta phải đi cùng cha mẹ ta qua lễ tạ ơn. Nhưng là chúng ta vẫn là có party không phải sao? Đừng quên Scarlett nhà phái đúng. Đúng, lễ tạ ơn sau đó. Ta cùng ngươi chọn lễ vật đi. Dù sao cũng phải đưa một cái nàng thích lễ vật. Dĩ nhiên, cảm ơn ngươi. Chân phàm cùng Emma tạm biệt. Sau đó liền về đến nhà. Chẳng qua là ở dọc theo đường đi. Hắn cũng cảm giác được có chút mơ hồ bất an tâm trạng. Mà đây loại tâm trạng cùng lúc về đến nhà. Cũng đã rõ ràng. Claire bị người đón đi. Ở buổi trưa, liền bị người đón đi. Là nàng giáo viên gọi điện thoại tới. Người biết Caroline tiểu thư đánh tới. Lúc này, En ở nhà, đã nói lên vấn đề. Claire nhất định gặp được chuyện gì. Là Thomas làm, ta không biết hắn phải làm gì. Nhưng là Claire quả thật bị hắn đón đi. Cái này tên khốn kiếp. Gần đây rất ôn nhu văn nhã En cũng lại có thể văng lời thô tục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/laoai-noi-diay-noi-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.